Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Thiên Tài, trợ giúp thế giới trông coi vòng xoáy tiết cảnh, thủ hộ nhân loại lãnh thổ hoàn chỉnh, bên ta nghĩa bất dung từ, phương Bắc tiết cảnh chiến đồ biến động, lại một cái vòng xoáy tiết cảnh đặt vào bản đồ, đây là kỳ ngộ, là khiêu chiến, càng là trách nhiệm, một ngày này. Hắn bị mọi người xưng là Vinh Bách Vạn, Thiên Phú Bạo Tạc. Thiên Phú Dị Bẩm, Tùng Giang Hồn Võ Đại học cấp giáo sư nghiên cứu viên. Kiêm Đại học năm 4 học viên Vinh Đào Đào lại lập công tích. Hôm nay, Hoa Hạ Ngoại giao sứ đoàn lấy Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ Tiết Hoa Tô là thẻ đánh bạc. 3 năm tam hồn kỹ, 2 kỹ 2 vòng xoáy. Thiên tài thế giới, không phải người ta có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, Vinh Bách Vạn đồng học ngay tại sắp xếp ảnh chụp trình tự. Trước đó, phàm là Vinh Đào Đào phát bác, tối đa cũng chính là phối một cái hình ảnh. Nhưng là lần này khác biệt, tại Cao Lăng Vi chuẩn bị phía dưới, hắn khó được muốn phát một cái cửu cung cách. 9 cái ảnh chụp, toàn bộ bắt nguồn từ tư liệu của hắn tường. Trên thực tế, Cao Lăng Vi trong điện thoại di động ngược lại là có Vinh Đào Đào tay cụt chân gãy ảnh chụp. Nhưng là Vinh Đào Đào cũng không có tuyển dụng. Hắn cảm thấy không cần thiết. Cái này 9 cái ảnh chụp đã đủ rồi. Đủ loại hồn võ đường cong hành động quỹ tích hình. Bên cạnh chú thích lấy nhiều loại cảm xúc phỏng đoán. Cùng tổng kết nguyên nhân thất bại. Không chỉ có trên hình ảnh văn tự lít nha lít nhít. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ vách tường toàn cảnh đồ. Cũng là bị tư liệu giấy dán đến tràn đầy. Lít nha lít nhít. Nhất là cái kia tấm thứ 9 ảnh chụp, chiếu xuống Vinh Đào Đào phòng nghỉ nguyên một mặt tường. Nhưng là những này như vậy đủ rồi à? Cũng không, Cao Lăng Vi cho là, chỉ là mấy tấm này ảnh chụp không cách nào hoàn chỉnh thuyết minh Vinh Đào Đào bỏ ra. Hắn gãy mất cánh tay, gãy chân, chống đỡ bộ kia tàn tật thân thể. Cả ngày đợi tại cái này trong phòng nhỏ, họa địa vi lao, hắn cứ như vậy đối mặt với vách tường này. Tại một lần lại một lần trong thất bại, tự tay đem bức tường này dán đầy. Đừng nói Vinh Đào Đào. Tại cái kia nghiên cứu phát minh giai đoạn bên trong, mỗi lần Cao Lăng Vi trở về, nhìn thấy một mặt này tường, đều sẽ cảm giác được nội tâm kiềm chế. Loại kia thân thể cùng trên tâm linh tra tấn, rất khó giảng thuật rõ ràng. Phát, Vinh Đào Đào nhìn trên màn ảnh văn tự, đưa tay đưa điện thoại di động đưa cho đối diện Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi vẫn như cũ một nửa cái mông ngồi tựa ở trên bàn công tác. Tiếp nhận điện thoại, thấy lại không phải hắn ảnh nền, mà là hắn phối văn. Không khỏi, Cao Lăng Vi khóe miệng có chút dơ lên. Vinh Đào Đào miệng nhỏ từ trước tới giờ không tha người. Nhưng lần này khác biệt, nàng cũng không cho là Vinh Đào Đào biết phối bên trên dạng này hơi có vẻ bén nhọn văn tự. Dù sao Vinh Đào Đào trước đó đều không có nghĩ tới phát bác. Cho nên, hắn dạng này viết, xác suất lớn là vì nàng viết. Cao Lăng Vi nói khẽ, ta phát, Vinh Đào Đào nhún vai. Theo Cao Lăng Vi ngón tay điểm nhẹ màn hình. Cùng một thời gian, rất nhiều tay của rất nhiều người cơ đều vang lên thanh âm nhắc nhở. Vinh Đào Đào mới vừa tới từ hạt thóc A199 ta đem tất cả thất bại đau xót cùng đau khổ. Dán đầy cái này nguyên một mặt tường. Mà bọn hắn lại chỉ dùng 2 chữ để hình dung ta. Thiên tài, hình ảnh, chấm ngoặc kép, a, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở phào một cái. Nói ra mọi người khả năng không tin. Nàng, dễ chịu, ném điện thoại, lại nhìn về phía Vinh Đào Đào thời điểm. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào chính nghiêng thân thể. Cười nhìn lấy nơi cửa. Nơi đó, cái kia uy phong lẫm liệt. Lại ủy khuất 33 quỷ tướng quân. Vẫn như cũ đứng lặng tại cửa ra vào. Vinh Đào Đào không khỏi cười nói. Thế nào? Còn phải ta đứng dậy tự mình nghênh đón. Người mới tiến vào. Đang khi nói chuyện. Vinh Đào Đào đối với nơi cửa ngoắc ngoắc tay. Vinh Lăng một đôi nến mắt vụt sáng. Bất đắc dĩ đi đến. Đi tới trước bàn làm việc. Ngươi ngược lại là thấp điểm nha. Ta với không tới đầu ngươi. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Ngửa đầu nhìn xem Cao Lăng Vi đã đủ mệt mỏi. Nhà mình sủng vật còn đến bắt nạt ta. Vinh Đào Đào hữu tâm đứng lên. Nhưng mà, đứng lên cũng vô dụng thôi. Vinh Đào Đào cũng liền 1m8 ra mặt. Mà Vinh Lăng cũng sớm đã 1m9 có hơn. Muốn không ngưỡng mộ Vinh Lăng, Vinh Đào Đào chỉ có thể đứng tại trên ghế. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Chỉ cái ghế bên cạnh. Vinh Lăng nha, ngươi trước quỳ xuống. Chủ nhân cùng ngươi nói lời xin lỗi. Vinh Lăng, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiết tướng Trúc, loại sinh vật này hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Không chỉ là chủ sủng quan hệ, càng trộn lẫn lấy thượng hạ cấp quan hệ. Lập tức, uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân hất lên tiết chế áo choàng. Nửa quỳ xuống tới, có sao nói vậy, loại này cổ đại lễ tiết, ngược lại là cùng Vinh Lăng hình tượng cá nhân rất phối hợp. Rất có cổ đại tướng lĩnh hướng chúa công hành lễ cảm giác. Vinh Đào Đào một tay vỗ vỗ Vinh Lăng tiết chế mũ giáp. Nói, lần sau ta trở lại, trước tiên đoàn tụ với ngươi, không xem nhẹ ngươi nha. Vinh Lăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Nha, Vinh Đào Đào. Hắn mở to hai mắt nhìn. Ngẩng đầu nhìn về phía Cao Lăng Vi. Hắn, a ta. Cao Lăng Vi cũng là cười. Nói, Vinh Lăng lại không lên mạng. Cùng ngươi nghĩ đến không giống với. Thật sao? Vinh Đào Đào sắc mặt hồ nghi. Nhìn Vinh Lăng một bộ thành thành thật thật dáng vẻ. Ân, quên đi thôi. Hai tử còn nhỏ. Hắn tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê Trung đụng thế nào a? Được, Vinh Đào Đào, chúng ta thành lập một chi Tiễn Đạp Tuyết Tê kỵ binh đoàn thế nào a? Nghe vậy, Vinh Lăng cái kia một đôi nến mắt thiêu đốt càng hung một chút. Dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ta chuẩn bị tìm tới cấp nhóm miếng đất, quy hoạch một cái Tiễn Đạp Tuyết Tê trại chăn nuôi. Tựa như Tiết Dạ Kinh cái kia chuồng ngựa giống như. Ngươi cảm thấy thế nào? Vinh Lăng trọng trọng gật đầu. Tốt, ta nghiên cứu một chút. Vinh Đào Đào lời nói xoay chuyển. Hơi có vẻ áy náy nói. Ta thân thể này không phải bản thể. Thời khắc đều có thể phá toái. Hủy bỏ, ngươi tạm thời còn về không được hồn tàu bên trong. Ta, không trở về hồn tàu. Ta, huấn luyện. Vinh Lăng một thân xương tiết chấn động ra. Vinh Đào Đào, huấn luyện. Cao Lăng Vi áp dụng mở miệng nói. Lần này trở về đằng sau, ta cho hắn hạ đạt một hạng nhiệm vụ. Mỗi ngày, hắn đều cần cùng đóng giữ Thanh Sơn Đại Viện các tướng sĩ luận bàn võ nghệ. Đúng, ngươi hôm nay ước ai? Vinh Lăng, Vũ Lâm Linh. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Kinh ngạc nói, một chọi ba. Vinh Lăng lắc đầu. Đơn đấu, ta không biết, hôm qua ta khiêu chiến, là ai, ta không phân rõ, ta lập tức nên, ứng chiến, ân, đi thôi, giữ lại chút khí lực, muộn một chút ta đi tìm ngươi luận bàn một phen, nhìn xem ngươi học tập thành quả, tốt, Vinh Lăng đứng dậy, nhận lấy Vinh Đào Đào trên bờ vai mộng mộng kiêu, sau đó quay người rời đi, sải bước. Phía sau hắn áo choàng nhẹ nhàng bay múa. Quả nhiên là uy vũ đến cực điểm. Vinh Đào Đào trong mắt tràn đầy tán thưởng. Gặp nhau cùng ly biệt, Vinh Lăng biểu hiện ra trạng thái hoàn toàn khác biệt. Dính đến chiến đấu, gia hỏa này cỗ này oai hùng sức lực liền lên tới. Hoàn toàn chính xác rất là đẹp mắt. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói. Hắn mang mộng mộng kêu làm gì? Cao Lăng Vi. Hắn cùng Thanh Sơn quân các tướng sĩ đánh nhau có chút ăn thiệt thôi. Ta đề nghị hắn mang lên mộng mộng kiêu. Giúp đỡ một chút, cũng luyện một chút phối hợp. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay, nếu như tại ngày sau trong chiến đấu. Vinh Lăng trên bờ vai. Có thể là mũ giáp là có thể đứng lặng lấy một cái mộng yểm tiết kiêu. Cái kia tính uy hiếp tuyệt đối tăng gấp đôi giống như tăng trưởng. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là muốn hai cái hồn sủng rèn luyện tốt. Dù sao tổ đối chiến không thể so với đơn đả độc đấu. Vinh Lăng cần lo lắng càng nhiều hơn một chút. Nhưng là Vinh Đào Đào tin tưởng cái này quỷ tướng quân có đầy đủ năng lực chiếu cố tốt đồng bạn. Đồng thời có thể phát huy ra 1+1=2 hiệu quả. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn qua Vinh Lăng bóng lưng rời đi. Về sau đây chính là trạng thái bình thường. Tại cái này Thanh Sơn quân trong đại viện tiếp nhận huấn luyện. Vinh Lăng nhất định có thể. Ngô Tương Đương, lời còn chưa dứt, Cao Lăng vì một tiếng thở nhẹ, bị người nào đó đánh lén đắc thủ, lần nữa bế lên, mà lần này, Vinh Đào Đào lại là thẳng đến lấy phòng nghỉ đi. Cao Lăng Vi tựa hồ ý thức được cái gì, vòng quanh cổ của hắn, cúi đầu thấp xuống, không có lại nói tiếp. Nàng có rất nhiều đáng giá chúc mừng sự tình, tỉ như nói trùng phùng, tỉ như nói hồn kỹ, tỉ như nói Vinh Đào Đào thu được một chút mảnh vỡ ngôi sao. Lại tỉ như nói, hắn còn sống trở về. Anh Tương Đương, Tuyết Nhung miêu một tiếng ngâm khẽ, nhảy nhảy nhót nhót tiến đến cửa ra vào, giơ lên cái đầu nhỏ, hiếu kỳ vào bên trong nhìn quanh. Nữ hải đầu vốn là khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai, tự nhiên cũng nhìn thấy nơi cửa ngó giáo giác tiểu gia hòa. Không khỏi, nàng lung lay mũi chân. Trở về, Vinh Đào Đào. Cái gì? Phốc Tương Đương, Tuyết Nhung miêu đột nhiên phá toái thành tầng tầng xương tuyết, trồi hướng Cao Lăng Vi mắt cá chân, dung nhập nàng hồn tào đơn độc trong đó. Khá lắm Tương Đương, Vinh Đào Đào lúc này mới kịp phản ứng. Làm sao đem vấn đề này đem quên đi? Nguy hiểm thật, kém chút để hai tử nhìn thấy trả tiền nội dung. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đang hưởng thụ thế giới hai người, mà bên ngoài lại là đã sôi trào. Hắn đầu này khăn quàng cổ phát ra ngoài, giống như một viên tạc đạn, bị thế nhân công nhận, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Tại Tết đầu năm một ngày này, cọ lấy chính mình nhiệt độ, rốt cục phát ra tiếng. Không thể phủ nhận là, tại Vinh Đào Đào dán ra những hình này trước đó, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người chắc hẳn phải vậy cho là Vinh Đào Đào là ăn đồ ăn vặt nhỏ, dựa vào cha mẹ tặng cho thiên phú, nhẹ nhõm vui sướng hoàn thành đây hết thảy. Vinh Đào Đào câu nói này, ân, rất thú vị, lực sát thương cũng có chút lớn. Cùng lúc đó, vòng xoáy tinh dã thân ở giữa núi non trùng điệp, một tên tinh trúc quân binh sĩ đi tới nhà gỗ trước. Nhìn qua phòng trước trên đá lớn ngồi xếp bằng thanh niên, binh sĩ trong mắt tràn đầy khâm phục, cũng nhẹ nhàng gõ nhà gỗ nhỏ cửa. Nam hồn tướng, có biến báo cáo, có người trong nhà nhưng không có mở cửa ý tứ, trực tiếp mở miệng nói. Nói, cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, binh sĩ cũng là phạm vào khó. Nam Thành nhíu mày, rốt cục đứng dậy mở cửa. Làm sao? Binh sĩ thò người ra tại Nam Thành bên tai nhẹ giọng thì thầm lấy cái gì? Nói, Nam Thành con mắt có chút trợn to, một mặt kinh dị nhìn về hướng cách đó không xa trên cự thạch kia thanh niên. Binh sĩ giảng thuật rất lâu sự kiện tiền căn hậu quả, cuối cùng nói ra, thượng cấp lo lắng Vinh giáo sư sẽ có chút một cái nhân tình tự, sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ tiến trình, yêu cầu ngài làm một chút tư tưởng làm việc. Lời nói rơi xuống, binh sĩ liền tự mình lui xuống, rời đi nhà gỗ khu vực, mà Nam Thành cũng là có chút điểm choáng váng. Lần trước Long Bắc chiến khu trở về thời điểm, nàng cùng Vinh Đào Đào cách xa nhau mấy ngàn dặm, mà lúc này, Ô Đông chiến khu trở về, đứa bé này an vị tại nàng trước cửa, loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu. Thượng thương làm chứng, Nam Thành đã đầy đủ tán thành, đầy đủ tôn kính Vinh Đào Đào, mà đứa bé này vẫn tại lần lượt soát tân nàng đối với hắn nhận biết. Nam Thành nghĩ nghĩ, hay là hướng cự thạch phương hướng đi đến, nhưng nàng vừa mới phóng ra một bước, cả người liền ổn định ở nguyên địa, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào trong tay, đột ngột khuếch tán ra một mảnh tinh thần, xác thực nói là màn đêm tinh thần, thâm thúy rộng lớn ngoài không gian, ngay tại Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay chậm chậm khuếch tán ra đến, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tựa như là muốn đem hết thảy chung quanh hết thảy nuốt chửng lấy rơi giống như. Nam Thành run lên trong lòng. Đây là Ám Nguyên lĩnh vực, trước đó 700 chương quên vung bỏ ra, bổ sung vung hoa tương đương. No, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.